Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 60, châm trước. Mà này, còn chỉ là một vị đời đầu thánh linh thân thể. Bên trong ẩn chứa vũ trụ sơ khai thời gian các loại ảo diệu. Sớm trước nói rồi, tu đạo sĩ ở thể phách phương diện tu hành, đó là khiếu huyệt mở ra con đường. Đầu nguồn, chính là đời đầu thánh linh. Thường uy phân tích chứng, phân tích một cánh tay, đại não chưa phân tích xong, nhưng sớm muộn có thể. Bây giờ lại được rồi thân thể. Nếu có thể đem Uranus mặt khác hai cái bắp đùi cùng một cánh tay tập hợp đủ, liền có thể từ hắn hoàn chỉnh trong thân thể, nhìn thấy đến vũ trụ sơ khai thời gian rất nhiều huyền bí. Đối với Thường Uy mà nói, chỗ tốt so với cướp lấy tinh nguyên tu thành cường hãn thể phách càng có ý nghĩa. Đây mới là Thường Uy thèm nhỏ dãi Uranus thân thể nguyên nhân căn bản. Bất quá dưới mắt, đối mặt này cụ bị xiềng xích xuyến lên khóa lại thân người. Thường Uy trong khoảng thời gian ngắn, càng không tiện hạ thủ, muốn lấy này cụ thân người, trước tiên đến giải xiềng xích, ít nhất phải mở ra xiềng xích một đầu. Hiển nhiên, ổ khóa này không phải bình thường thủ đoạn. Thường Uy lắc người hóa thành vạn trượng pháp thể, vòng quanh Uranus thân người qua lại quan sát, đồng thời dò ra thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp xúc xiềng xích, cảm thụ ảo diệu, không thể không cẩn thận. Thường Uy bản tính là cái cẩu tử, làm việc lấy ổn làm chủ. Đây là một, hai, chính là nguyên thần tầm quan trọng. Nguyên thần là đại đa số tu đạo sĩ mạnh nhất một mặt. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới cần tốt nhất bảo vệ. Tu đạo sĩ nguyên thần mạnh mẽ, thần niệm quét qua, liền có thể diệt nhân thần hồn. Nhưng chưa từng có tu đạo sĩ như thế chơi đùa. Thí dụ như Thường Uy, lấy nhân tiên tôn sư, nguyên thần cường hoành, thần niệm chi bàng bạc, ý nghĩ quét qua, nắm tiểu phá bóng làm so sánh, mặt trên mấy tỷ người, tất cả đều muốn thần hồn tán loạn mà chết. Trước tiên không nói có thể hay không đến mức độ như thế đi giết chết vài tỷ phàm nhân. Chỉ nói riêng mặc dù đến mức độ như thế, Thường Uy cũng sẽ không như thế làm. Bất luận cái nào tu đạo sĩ đều giống nhau, hắn gặp lấy ra pháp bảo, cho tiểu phá bóng mấy cái nữa, mà không phải trong một ý nghĩ đem tiểu phá bóng trên người toàn bộ giết chết. Trong này có rất sâu nguyên nhân. Một cái nguyên thần là một loại rất thuần túy tồn tại, không cho phép không phải bản thân bất kỳ bẩn thỉu, đem thần niệm thả ra ngoài, lại như đem sạch sẽ thấu triệt nước phóng tới bẩn thỉu bên trong. Vạn nhất bị ô, cái được không đủ bù đắp cái mất. Thứ hai, thực tu đạo sĩ thể ngộ đại đạo, lấy nguyên thần vì là bản, thể ngộ đại đạo mới là nguyên thần công tác, giết địch hại người chỉ là chi tiết lặt vặt. Ba thì lại, tiên đạo hệ thống bên trong có rất nhiều nhằm vào nguyên thần hung ác thủ đoạn, tu đạo sĩ bảo vệ nguyên thần cũng không kịp. Ai ngu đột xuất đem thần niệm thả ra ngoài, làm cho người ta công kích, thần niệm giết địch, duy nhất cách dùng chính là ngự sử pháp bảo, có pháp bảo làm vật dẫn, thành tựu phòng hộ, mới dám đem thần niệm thả ra ngoài, dễ dàng sẽ không bị đánh giết. Vì lẽ đó Thường Uy đối với loại kia trực tiếp dùng sức mạnh tinh thần hoặc sức mạnh tinh thần diễn sinh năng lực đối địch người khịt mũi con thường. Đương nhiên, điều này cũng không có thể trách bọn họ, bởi vì bọn họ không biết này ảo diệu bên trong cái gì sức mạnh tâm linh, niệm động lực loại hình. Tu đạo sĩ chỉ cần đi vào thân thần cảnh giới, thần hồn lớn mạnh sau khi, những năng lực này đều sẽ tùy theo sản sinh, nhưng tu đạo sĩ chưa bao giờ ngu đột xuất lấy này đối địch. Hắn nơi này dùng thần niệm đi cảm ứng xiềng xích ảo diệu, ngũ khí hoa cái thì lại từ lâu vận chuyển lên, một khi hơi có gì bất bình thường đầu, cũng có cái vạn pháp bất xâm phòng hộ. Thường Uy cảm ứng một lúc lâu, dần dần có lĩnh hội. Hắn phát hiện, xiềng xích bên trong, ẩn ẩn giấu đi hai đạo quấn quýt vắng lặng mạnh mẽ ý chí. Dường như hai con cắn xé cùng nhau mãnh thú. Ngươi cắn ta đầu, ta cắn ngươi vĩ, dường như là mệt mỏi, nhưng cũng không hé miệng, chỉ là bất động. Thường Uy vừa chuyển động ý nghĩ, trong lòng có hiểu ra, này hai đạo ý chí, bên trong có một đạo hiển nhiên là Uranus này cụ thân người bên trong còn sót lại ý chí. Như vậy một đạo khác liền rõ ràng, là vây nhốt Uranus thân người này điều xiềng xích chủ nhân một đạo ý chí Kronos. Bắt giữ này mảnh thời không đến đây, cũng là khiến này mảnh thời không vững vàng áp chế lại Thường Uy bực này tồn tại đầu nguồn. Thường Uy không dám nhẹ phạm, này phụ tử hai cái, đều là hung ác một nhóm nhân vật, mặc dù chỉ là một đạo ý chí, mặc dù Thường Uy bây giờ đã thành tựu nhân tiên, ứng đối lên cũng không dám không cẩn thận một chút. Hắn thu hồi thần niệm, ánh mắt qua lại nhìn quét Uranus thân người, trong lòng âm thầm châm trước, Uranus không tính là gì, hắn đã là quá khứ, bị đánh chết, bị phân thây, hơn nữa hắn bộ phận thân thể đã sớm bị Thường Uy lợi dụng. Từ lâu là đối địch, nhưng Kronos không giống, cái này Olympus hai đời thần vương, ở Olympus trong thần thoại, tựa hồ cũng chưa chết. Chỉ là bị rớt đánh bại lật đổ, nghĩ đến nhảy nhót tưng bừng một cái Olympus hai đời thần vương. Còn chưa là hiện tại Thường Uy có thể cùng là địch. Muốn lấy đi Uranus thân người, liền nhiễu không ra Kronos, nên làm cái gì bây giờ? Thường Uy ý nghĩ chuyển động như phi, trong lúc nhất thời không tốt quyết định, ngược lại không là sợ hãi Kronos, một cái người thất bại thôi. Chỉ là ta cùng hắn dù sao không thù không oán, không duyên cớ nhạ cái trước kẻ địch, không phải trí giả gây nên. Thường Uy châm trước, Athena cũng không được, nàng là Olympus ba đời thần quyền chủ thần, vẫn là rớt con gái. Kronos không hận nàng mới là lạ. Thường Uy đúng là muốn cùng Kronos nói một chút, nhìn có thể hay không đạt thành một ít nhận thức chung. Có điều Kronos ở lại xiềng xích bên trong ý chí cùng Uranus còn sót lại ý chí quấn quýt lấy nhau. Bình thường không tốt xúc động, như vậy, Thường Uy trầm ngâm một lát. Thôi, vẫn là xem trước một chút ổ khóa này hai con. Cái nào đầu có thể mở ra? Nói chuyện, Thường Uy thả người hóa thành một đạo độn quang, dọc theo xiềng xích một đầu trốn vào hư không không gặp. Bất luận cái nào thế giới, dù cho lại tiểu thấp hơn các loại, cũng là đa nguyên hóa. Thế giới không thể là một tầng, không thể đem một cái nào đó thế giới định vị vì là một cái nào đó xác thực chiều không gian. Mỗi một thế giới đều có tầng tầng lớp lớp khó có thể tính toán không gian chiều không gian. Chỉ là tiểu thế giới, thí dụ như cái này diễn sinh thời không, nó không gian chiều không gian càng hẹp hòi, sẽ không giống đại thế giới đại vũ trụ như vậy. Không giống không gian chiều không gian có thể diễn sinh ra không giống thời không song song. Thường Uy hóa thành độn quang, theo xiềng xích, ở tầng tầng lớp lớp không gian chiều không gian bên trong qua lại. Những này không gian chiều không gian kỳ quái lạ lùng, lại như hai, hoặc là một bản nhìn từ bề ngoài bừa bài thư. Kỳ thực là có thứ tự, ở pháp tắc không gian gắn bó bên dưới, ở thế giới vật chất cơ sở trên, dựa theo một loại nào đó huyền diệu phương thức vận chuyển. Xiềng xích thật giống rất dài, lại thật giống rất ngắn, tựa hồ quá rất lâu, vừa tựa hồ một cái chốc lát, Thường Uy độn quang đột nhiên hạ xuống, sương mù xám xịt phảng phất vỡ tổ tự, nhất thời gió nổi mây vần. Ở khắp mọi nơi ác ý, quỷ huyệt chen chúc mà đến, Thường Uy trong lòng ngẩn ra, ngũ khí hoa cái tỏa ra, đem tất cả ác ý quỷ quyệt ngăn cản ở ngoài. Chờ ngẩng đầu, Thường Uy trong mắt thần quang phun ra, đã xem trước mắt xem cái rõ ràng, đây là một mờ mịt không gian, dày đặc hiện ra mãnh liệt ác ý sương mù ở trong. Một cây khô héo chỉ còn dư lại đỉnh còn có chút màu xanh biếc đại thụ đứng vững. Mà cái kia xiềng xích, này một đầu liền thuyên ở đại thụ gốc rễ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.